Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Thiên Cơ. Một ngày sau, huyết vũ ngừng, hai thân ảnh ở giữa không trung ghé qua, dưới chân 2-3 mét chỗ chính là huyết thủy, rồi có một ít địa thế chỗ tương đối cao mới trần trụi ra chiếu đất tới. Như Khổ nhìn một chút Lục Trường Sinh, đã thấy cái sau trên vai khiêng tàng sơn mãnh thú, một bộ dư lực 10 phần bộ dáng. Hắn cười khổ nói, ngươi xác định không có việc gì? Yên tâm đi, tàng sơn mãnh thú cùng tàng sơn đồ vật vẫn còn có chút khác biệt. Một khi sử dụng ra, trọng lượng thế nhưng là không nhẹ. Khiêng vật này tiến lên Như Khổ cũng có thể làm được, nhưng cần hao phí nguyên thần chi lực, nhiều nhất trèo chống cái 1-2 ngày. Tự thân nguyên thần chi lực liền muốn khô kiệt. Tại dã ngoại, nguyên thần chi lực hao hết kia là 10 phần nguy hiểm. Huống hồ, khiêng tàng sơn mãnh thú phi hành, chưa chắc liền có thể so tàng sơn mãnh thú tự hành bôn tàu tới cũng nhanh. Như Khổ nói, nếu là không được, liền để cho ta tới thay thế một chút. Lục Trường Sinh gật đầu, cũng không có giải thích. Hắn bản thân liền là lấy nhục thân lực lượng đem tàng sơn mãnh thú gánh lên. Không thể không nói, con hàng này cùng tàng sơn xe ngựa đồng dạng, đều 10 phần cồng kềnh. Mới núi phía trên, lão giả theo mỗi ngày quen thuộc quét dọn 4 phía vệ sinh về sau, liền đi tới cái kia to lớn thanh đăng trước. Đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh đăng trên bất diệt hỏa diễm. Một lát sau, trong mắt của hắn bộc phát ra một trận tinh mang, trên mặt tựa hồ có một vẻ vui mừng. Lửa hỏa diễm liền lớn, biến lớn biên độ rất nhỏ, nhưng đây cũng là một cái cực tốt dấu hiệu, bởi vì từ khi nhân tộc Thanh Đăng theo Bạch Ngọc Kinh đi ra thời điểm, chính là ngày càng lụn bại. Bây giờ trôi qua vài vạn năm thời gian, Thanh Đăng đã ảm đạm đến cực hạn. Hắn kích động không thôi, lại rất nhanh đem cảm xúc áp chế xuống. Cái này nhất định là có nguyên do. Xem trước một chút, Thanh Đăng việc quan hệ nhân tộc vận mệnh. Nói cách khác, chỉ cần đối nhân tộc có chuyện lợi phát sinh, Thanh Đăng liền sẽ có biến hóa. Mà lại, loại này có lợi tất nhiên muốn cũng đủ lớn mới được. Tỉ như, nhân tộc sinh ra kim đan cảnh cường giả, hoặc là sinh ra kim đan cấp độ dị số, cùng thập phẩm trở lên thần binh, cũng có thể làm cho Thanh Đăng có thay đổi. Cái khác không phải nói không có ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng quá nhỏ. Nhỏ đến cho dù là lão giả loại này đỉnh phong cường giả cũng quan sát không đến tình trạng. Hắn trầm tư một lát, hướng phía cửa hông đi đến. Không bao lâu, liền đẩy ra một đại môn. Bên trong lại là một cái đền thờ. Thượng thư Thiên Cơ Lâu. Một tên đạo đồng đi ra, hướng phía lão giả thi cái lễ. Không biết Lâm đại nhân đến đây có chuyện gì quan trọng? Lão giả nói, ta có chuyện quan trọng tìm nhà ngươi tôn sư. Đạo đồng trên mặt lộ ra lúng túng. Tôn sư bế quan thời điểm, từng nói không nên quấy rầy hắn thanh tịnh. Cái này, lão giả mang theo bất mãn nói, đây không phải có chuyện quan trọng à. Việc quan hệ nhân tộc ta đại vận, ngươi đi thông báo một chút, đừng đánh cho ta lắc lư. Tất nhiên hôm nay ta liền chính mình tiến vào. Cường ngạnh thái độ làm cho đạo đồng có chút bối rối lên. Đang muốn quay đầu đi vào, một thanh âm lại là theo đền thờ bên trong truyền ra. Lâm huynh cần gì phải cùng ta cái kia tiểu đạo đồng chấp nhặt? Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, không đến điểm hung ác, ngươi bỏ được xuất quan thấy ta. Khụ khụ, đừng muốn nói bậy. Vào đi. Đền thờ bên trong một mảnh sương mù, chỉ có đại lượng nồng vụ. Võ giả tầm thường nếu là không trải qua này ở giữa chủ nhân đồng ý xâm nhập, chính là tiền đồ chưa biết. Nơi đây chủ tâm tình người ta tốt, liền để ngươi đến từ đâu thì về nơi đó. Nơi đây chủ người tâm tình không tốt, liền cho ngươi kéo đến một cái linh trận ở trong. Có lẽ là khốn trận, có lẽ là sát trận, hết thảy đều nhìn tâm tình của đối phương. Đương nhiên, giống lão giả loại này cường giả lại là không sợ. Lâm đại nhân mời đến, đạo đồng kia nói. Lão giả gật đầu, thân hình thoát một cái biến mất tại bài trong phường. Đạo đồng kia sửng sốt một chút, mở ra lòng bàn tay. Chẳng biết lúc nào, một bình đan dược đã xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận. Cùng lão sư hắn cái kia một đời người đưa đồ vật. Như thế nào đi nữa đều không phải tục vật. Đền thờ bên trong, xuyên qua sương mù, trước mắt chính là sáng lên. Lão giả ngừng lại, vừa vặn rơi vào một chiếc thuyền nhỏ thượng. Hạ một khắc, thuyền nhỏ thoát ra, đón gió phá sóng. Xa xa, liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Trên có tiên hạc bay múa, cũng có gà vịt kêu to. Cả một bộ quái dị bộ dáng. Ta nói ngươi, tiến đều tiến đến, làm gì không trực tiếp một bước đúng chỗ. Thưa cái gì thuyền a? Sinh hoạt cần nghi thức. Thanh âm truyền đến, lão giả không kiên nhẫn theo trên thuyền bắn ra, như một đạo bạch quang rơi vào ở trên đảo. Lại một cái lắc mình, trước mặt đã xuất hiện một cái xếp bằng ngồi dưới đất râu dài gầy kiệt đạo nhân. Hai đường lông mày dài treo lơ lửng, cơ hồ cùng cái cằm ngang hàng. Nhìn xem mặt mũi hiền lành dáng vẻ, chỉ là trên mặt nhìn qua lại là có chút không tốt. Lão giả ngồi xếp bằng xuống, không có chút nào ba hoa ý, nghiêm nghị nói, thân thể không có sao chứ? Còn tốt, tạm thời không chết được. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thanh đăng xuất hiện dị thường, lông mày dài sắc mặt như thường. Đền thờ trước, lão giả còn có thể cùng đạo đồng bình tĩnh giao lưu. Có thể thấy được biến hóa này không phải chuyện gì xấu. Vẫn là giấu không được ngươi. Thanh đăng hỏa diễm biến lớn một chút. Lông mày dài trên mặt tươi cười. Thanh đăng biến lớn khả năng có rất nhiều. Nhưng có thể ảnh hưởng đến chủ đèn. Có thể thấy được việc này cũng là không thể khinh thường. Nói, hắn có chút nhắm mắt lại. Xin mời đạo huynh rời bước. Lão giả mang theo lo lắng nói. Nếu là liên lụy quá sâu, ngươi liền sớm từ bỏ. Nếu không ảnh hưởng đến thương thế của ngươi, lại là được không bù mất. Lông mày dài tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể khuy thiên cơ. Nhưng thôi diễn bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Rất dễ dàng liền sẽ gặp phải phản phệ. Liên quan đến càng nhiều càng rộng càng sâu. Phản phệ càng mạnh. Làm bây giờ nhân tộc đứng đầu chiến lược, lão giả có đầy đủ nhiều lý do không hy vọng lông mày dài nhận ảnh hưởng quá lớn. Ta biết được, lão giả về lui người ra, một cỗ nhàn nhạt ba động phúc tản mát, những cái kia tiên hạc, gà vịt cấp sinh vật đều bị vô hình đẩy ra, đảo nhỏ phát ra hơi run rẩy, nguyên bản bị tầng đất, cục đá, cây các loại vật phẩm che lại mặt đất lộ ra từng đạo hoa văn tới. Hòn đảo nhỏ này, vậy mà là một cái cổ lão mai rùa. Bạch sắc quang mang chớp động, mai rùa mặt ngoài từ từ hiện ra từng đạo giống như là nòng nọc giống như văn tự. Giật giật hướng lấy trong phòng lông mày dài mà đi. Dần dần, lông mày dài trước người không gian xuất hiện một chút dị dạng. Tựa hồ có từng cây vô hình dây theo trong hư không triển lộ ra. Theo thời gian trôi qua, những cái kia đường cong cũng càng ngày càng nhiều. Tương ứng, lông mày dài sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt không máu. Dòng dã một ngày, sở hữu dị trạng mới hoàn toàn biến mất. Lão giả vội vàng theo bay thấp trên đảo nhỏ. Lo lắng mà nói, thế nào? Không có sao chứ? Lông mày dài sờ lên khóe miệng máu tươi. Cười nói, còn tốt, không chết được. Lão giả hít một tiếng, nói sang chuyện khác, kết quả như thế nào? Lông mày dài hơi có vẻ suy yếu nói. Bát hoang phía đông nam xác nhận có thiên kiêu hàng thế. Thiên kiêu a, lão giả sắc mặt biến đổi. Nếu là thần binh lợi khí, hắn đều không có lo lắng như vậy. Nhưng là thiên kiêu cái hướng kia bát hoang chỗ sâu. Tựa hồ là đại hợp doanh địa chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy, có thể làm cho thanh đăng đều có chỗ biến hóa thiên kiêu. Tất nhiên kinh thế. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu. Lông mày dài hít thán. Rất khó, ta biết. Lão giả xoay người. Khó cũng phải thử một chút. Lông mày dài lắc đầu. Đến bọn hắn cấp độ này, dắt một phát động toàn thân, một lời liên lụy tới, có lẽ là ức vạn xương khô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.